mạnh mẽ đẩy lùi một bộ phận xâm xét, thì chỉ sợ cự thuyền thật sự nửa bước cũng khó đi. Không ổn rồi, chậm như vậy thì chúng ta phải đi đến bao lâu mới tới được hòn đảo này? Thiền thù đạo hữu, linh chu này của ngươi, vậy ngươi có cách nào làm cho nhanh hơn một chút không? Lục gia lão tổ đứng đầu thuyền thấy cảnh này, lo lắng quay sang nữ tử linh tộc mà hỏi một câu. Ta có thể dùng bi pháp thúc giục tình huyết của tán con hạng thủy tê, khiến thân thể chúng tạm thời mạnh mẽ gấp bội. Nhưng làm như vậy thì chúng có thể bị chết hết. Sau khi khuôn mặt khẽ run rẩy, thiền thù thánh nữ có chút chần chờ mà trả lời. Được rồi, ta sẽ thi triển một bí thuật, mong rằng hữu hộ pháp cho ta một chút. Phương pháp này rất kiên kỵ việc bị quấy rầy. Vốn là linh tộc thánh nữ, nên thiền thù thánh nữ cũng thuộc dạng người cực kỳ quyết đoán. Sau khi suy tính, liền cắn răng mà gật đầu. Lục gia lão tổ nghe như vậy, liền mừng rỡ, miệng liên tục đáp ứng. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần có lão phu thì tuyệt đối sẽ không để cho thứ gì quấy nhiễu đạo hữu. Vừa dứt lời, bên trên khuôn mặt của lục gia lão tổ hiện ra một tầng khí màu vàng kim. Hắn giơ một ngón tay ra, lần lượt cách không điểm chỉ về phía hai thạch khôi lỗi. Dưới sự thúc giục của lục gia lão tổ, hai đầu cự thạch khôi lỗi màu xanh ở hai đầu cự thuyền vốn đang huy động nắm đấm điên cuồng công kích lên trên không trung, liền chập bốn cánh tay vào một chỗ, ngẩng đầu lên trời, con mắt cực lớn trên mặt liền phát ra một đốm bạch quang, tự như một ngọn lửa không ngừng nhấp nháy trong hốc mắt. Sau giây phút im ắng, hai cột sáng óng ánh bắn ra từ trong mắt của hai khôi lỗi, rồi hòa vào nhau trong không trên cự thuyền, tạo thành một tinh thể như thủy ngân. Sau khi quay tít một vòng, từ trong tinh thể này có vô số ngân văn tuôn ra, rồi biến thành một thuận lớn óng ánh màu bạc. Tinh thuận chỉ mỏng như tờ giấy, bề mặt sáng bóng, trần lãng như gương. Từ bên trong ẩn chứa có tiếng phong lôi truyền ra. Vô số ánh chớp đánh lên trên nó, tạo thành một vần điện quang, tự như muốn xé tan tất cả. Thế nhưng sau khi nhộn nhạo một hồi ở bề mặt, tinh thuận vẫn chẳng phần lân xâm xét, đang trút nhiều mưa ở bên ngoài, bắt đầu giúp cho cự thuyền vận chạy ổn định dần. Thiền thù đạo hữu mau ra tay. Đây đã là cực hạn của hai khôi lỗi này rồi. Không thể cố gắng được bao lâu. Sắc mặt lục gia lão tổ hơi tái. Một tay vẫn đang bấm pháp quyết mà nói. Hiển nhiên bị thúc giục đại thần thông của hai khôi lỗi, nên hắn đã hao phí không ít pháp lực. Thiền thù thánh nữ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Liền đáp ứng một tiếng, rồi nhấc cánh tay nọn nà lên, dùng móng tay sắc bén vạch lên da, rồi nhanh như chớp trong chớp lát, những tờ máu lấm tấm hiện ra trên làn da trắng nọn, hình thành nên các huyết trận nhỏ tầm vài tấc. Thiền thù thánh nữ lẩm bẩm trong miệng. Huyết trận trên cánh tay liền lóe lên ánh sáng năm màu lấp lánh, từ đó phảng phất bay ra một luồng hương thơm kỳ dị. Một lát công phu sau, nàng ta quát lên một tiếng. Sau khi hào quang của huyết trận nhấp nháy một trận, từ đó lại bay ra mấy viên đan dược. Đan dược đỏ tươi như máu, lớn cỡ hạt đậu. Thiền thù thánh nữ khẽ quát một tiếng đi. Tám viên đan dược liền lóe lên rồi biến thành những đoàn huyết quang, bay vọt về phía tám con thủy hàng tê. Tám con linh thú khẽ gầm lên như sấm vang, nhộn nhão dương cổ há miệng, ngoạc một cái nuốt đan dược vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, thiền thù thánh nữ liền rụt cánh tay, huyết trận bên trên liền lóe rồi biến mất không thấy tăm hơi, cũng không hề lưu lại bất kỳ vết thương nào trên da thịt. Nhưng bàn tay kia lại bấm quyết, rồi sau khi khẽ đảo một cái, một pháp khí có hình dáng như chiếc kim bài liền hiện ra, hướng về phía tám con linh thú mà chợt lóe. Mặt ngoài kim bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, theo đó một cái huyết sắc phù văn cũng hiện ra, rồi quay tít một vòng, ngưng tụ thành tám cái quang trận màu máu giống hệt lúc trước. Những quang trận màu máu này, sau khi nhấp nháy điên cuồng, liền cuồng trướng với tốc độ kinh người. Cuối cùng, dưới một điểm của thiền thù thánh nữ, biến thành tám luồng hư ảnh, bao lấy tám con thủy hàng tê, rồi lóe lên chui vào trong người chúng không còn thể bóng dáng. Sau một khắc, tám con linh thú gầm rú cực kỳ thống khổ. Chiếc sừng trên đầu trở nên đỏ tươi như máu. Một sợi gân xanh thô to hiện ra trên thân, hơi thở lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Vài tiếng phốc phốc vang lên, trên lưng tám con hàng thủy tê nứt ra hai khe hẹp dài, bên trong nhộn nhạo một trận, rồi sinh ra một đôi cánh dơi đỏ tươi. Cánh dơi này dang rộng ra hết cỡ dài hơn 10 trường. Hàng Thủy Tê quẩy mình một cái, một luồng huyết phong từ dưới người chúng phùng ra. Cả người rung lên, động tác vốn chậm chạp, liền trở nên cực kỳ linh hoạt. Tám đầu thủy hàng tê như những đạo huyết trụ bay vọt về phía trước. Vốn đang chậm chạp như xe bò, nhưng sau khi được tám đầu linh thú ra sức kéo, cự thuyền rốt cuộc cũng đón gió vượt sóng, vọt về trước như bay. Bọn người Vũ Y thiếu nữ đang tập trung điều khiển bảo vật chống lại mưa sét. Thấy tình hình này thì tự nhiên bắt đầu nhộn nhạo mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, tình quang vốn đang chớp động trong hốc mắt của hai con khôi lỗi cũng thu lại, rồi biến mất không thêm bóng dáng. Cũng lúc này cự thuần ông ánh đang đỡ phân nửa tia sét, chợt phập phồng vài cái, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra, biến mất giữa không trung không một tiếng động. Nhận theo đà này, xâm xét vốn đang bị ngăn ở bên ngoài, liền điên cuồng trút xuống. Mấy vần hào quang bao bọc trên cự thuyền, chớp động không thôi. Sau một tiếng kêu giòn vang, quần sáng màu trắng bên ngoài cũng vỡ vụn. Lúc này xâm xét có vẻ dữ tợn hơn trước mấy phần, nên tòa pháp trận bố trí trên cự thuyền bị trúng một đòn, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không chỉ như vậy, dưới sức mạnh dữ dội của xâm xét, mấy quần ánh sáng bên dưới cũng lung lay như sắp đổ vỡ. Mọi người thấy cảnh này đều biến sắc. Chuyện này không vui gì rồi. Lúc này đang thúc giục trong cán ma phiên trên thuyền. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng thét dài như rồng ngâm. Kiểm sắc quan hạ lóe lên sau lưng. Một pháp tướng ba đầu sáu tay lập tức hiện ra. Một đám hắc khí to lớn từ pháp tướng phóng thẳng lên cao. Chính là do Hàng Lập đã dùng phàm thánh dần ma công đem pháp lực trong cơ thể liên tục chuyển hóa thành ma khí tinh thuần. Hằng phất tay áo, hắc khí cuồn cuộn cuốn ra, biến thành hơn 10 đầu hắc dao giống hệt nhau, xông lên hòa thành một thể với mạng lưới khổng lồ màu đen trong không trung. Mạng lưới khổng lồ hơi bị tàn phá, lại lóe lên hắc quang, rồi một lần nữa trở lại nguyên vẹn, sau đó còn trở nên to lớn hơn gấp bội, trực tiếp đón lấy non nửa xâm xét từ trên rút xuống. Sức ép đè trên mọi người theo đó liền giảm mạnh. Lục Nhã lão tổ hét lớn, tốt, đồng thời là thúc giục hai con khôi lỗi đánh màu xanh vốn đã hư hại thảm thương kia. Lập tức ánh sáng bạc chớp động bên ngoài thân chúng một hồi, sau đó bốn năm đấm khổng lồ nắm chặt lại, điên cuồng tiếp tục đánh về trên không. Tường đàn quang cầu màu xanh liên tiếp đánh về không trung, cũng đem theo một bộ phận sấm chớp ngăn chặn lại. Những người khác thấy như vậy liền phân chấn tinh thần, đồng loạt đề cao pháp lực trong cơ thể, đem tế ra toàn bộ uy năng của bảo vật. Nhất thời trong không trung vang lên tiếng nổ ầm vang vọng, làm chỗ quần sáng trên cự thuyền dần ổn định lại. Không ai phát hiện ra rằng trong thời điểm kịch liệt như vậy, dù tên thanh niên linh tộc có sắc mặt tái nhợt kia nhìn như đang thúc giục hai thanh phi đao màu bạc để ngăn cản xâm xét, nhưng phần đầu cánh tay trong tay áo hắn lại hiện ra một đám phù văn thần bí màu vàng kim, gần như trùng kín cả cánh tay, trông thật sự cực kỳ quỷ dị. Đồng thời trên phần vỏ cứng ở lưng con cự dài lớn như núi đang được mây đen che lấp trên trời cũng dần hiện ra một kim sắc phù văn. Chỉ có điều phù văn này chỉ hiện ra mờ mờ trên lớp vỏ cứng, mà toàn bộ kim dài vẫn yên lặng ở trên không trung không nhúc nhích. Khí tức đáng sợ phát ra vẫn có chút gì thay đổi hơn so với khi trước. Gần nửa ngày qua đi, sau khi mạnh mẽ chống đỡ được vô số xâm xét phóng ra trong lôi hải, thì cả cự thuyền đã trở nên rách nát như sờ mướp. Chẳng những một nửa gian phòng bị thuyền phá hủy. Chẳng những một nửa gian phòng nhỏ trên thuyền bị phá hủy đi, mà tám con thủy hàng tê phía trước cũng đã khôi phục lại bộ dáng. Nhưng cả người cháy đen khét lẹt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, có vẻ như đang hấp hối. Nhưng tất cả mọi người đều như không quan tâm đến chuyện này, mà lại không nhìn được vẻ vui mừng, quan sát toàn bộ mặt biển chung quanh. Mặt biển nơi này cực kỳ êm ả, nước biển xanh ngắt, trên trời trong sáng không một gợn mây, linh khí tinh thuần đến khó tin lẫn trong gió biển phả vào trong mặt. Bọn người Hàng Lập hoảng hốt, đều ngờ rằng đều quay trở lại trong linh giới, nhưng càng gây chú ý ánh mắt của mọi người chính là tại địa phương cách cự thuyền hơn 10 dặm. Một tòa đảo khổng lồ xanh biếc đột nhiên hiện ra trên mặt biển. Dựa vào hương gió thổi tới, có thể nói linh khí còn tinh thuần hơn cả chốn cực phẩm linh mạch ở linh giới, hẳn là đang từ trên hòn đảo này mà truyền tới. Không sai, tòa đảo này chính là thứ mà chúng ta muốn tìm rồi. Cũng chỉ có vùng đất có linh khí tinh thuần như thế này mới có thể linh trì và tình tinh liên. Sau khi nhìn qua hòn đảo khổng lồ, vẻ đỏ sầm bất thường trên khuôn mặt của Lục Gia lão tổ liền biến mất, thì thào nói như bị ma nhập vậy. Các bạn thông cảm nhé. Vâng, không sức khỏe được tốt cho lắm. Giọng cũng không được như lúc bình thường. Thì đọc nó bị trầm, bị khàn, với lại cũng không có sức cho lắm. Các bạn thông cảm nhé. Chương 2086. Linh khí tinh hóa. Khi Thiên Thu Thánh Nữ cùng đám người Bạch Thích Lão Nho trong Thiết Tiểu Đạo, trên mặt ai cũng khó che giấu hưng phấn. Nhưng sau khi nhanh chóng dùng ánh mắt bí mật trao đổi lẫn nhau, thần sắc lập tức khôi phục lại như bình thường. Đi thôi, chuyến đi này của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi. Mong rằng tề linh trì cùng tình tình liên thật sự thần kỳ giống như trong truyền thuyết. Ánh mắt Hàng Lập chớp lên vài cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng như vậy, hôm nay những thiên địa kỳ vật kia đã gần trong gang tấc rồi. Vậy còn chờ gì nữa đây? Lục Gia lão tổ cười lớn một tiếng, lập tức kim quang ngoài thân phát ra, hóa thành một đạo đồn quang, dẫn đầu hướng về cự đạo mà bay tới. Huy trưởng lão không nói một lời, cũng hóa thành một cơn cuồng phong đuổi theo. Chúng ta cùng đi thôi. Thiền Thu Thánh Nữ khẽ nói một tiếng trầm thấp, đem cự thuyền thu lại, sau đó lật tay xuất ra một mặt tử sắc phiên kỳ, nhẹ nhàng lay động. Một mảnh hào quang hiện ra, cuốn cả đám người linh tộc vào bên trong, hóa thành một đoàn tử quang phá không bay đi. Mọi người vừa tiến vào vùng biển tràn ngập linh khí này, hiển nhiên có thể tự do thi triển các loại độn thuật mà không cần kiêng nể gì. Chẳng mấy chốc, trên mặt biển chỉ còn hai người Hàng Lập và Vũ Y thiếu nữ. Thiếu nữ quan sát hết thảy mọi việc, rồi nghiêng mắt liếc nhìn Hàng Lập, sau đó khóe miệng nhếch lên, rồi cười khẽ nói. Hàng huynh à, bây giờ linh vật đã ngay trước mắt rồi, huynh còn có dự tính gì không? Còn dự tính gì đây? Chẳng phải đã sớm nói rồi sao? Linh trì thì dùng chung, tình tình liên thì cho dù tìm được bao nhiêu đó cũng phải chia đều cho từng người. Hàng Lập thần sắc không thay đổi mà trả lời lại một câu. Nếu như những người khác thật sự đồng ý, làm theo lời hứa, thì tiểu muội còn mong gì hơn. Nhưng vạn nhất tới lúc xuất hiện việc ngoài ý muốn. Đôi mắt đáng yêu của thiếu nữ chuyển động vài cái, lời nói nhỏ nhẹ thốt ra. Tiền tử yên tâm, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, thì ta và tiền tử đương nhiên cùng nhau tiên thối như giao ước lúc trước. Hàng Lập trầm mặt trong giây lát, rồi khẽ trả lời một tiếng. Được rồi, tiểu muội biết rõ Hàng huynh là người thủ tín. Chúng ta cùng mau khởi hành thôi. Tuy đảo này không nhỏ, nhưng với thần thông của bọn họ thì tìm được tẩy linh trì, có lẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Trong lòng Vũ Y thiếu nữ, nhẹ nhõm, mỉm cười rất tươi mà nói. Hàng Lập im lặng gật đầu không nói gì. Tay áo vừa vùng lên, thân thể lập tức xuất ra linh quang mờ mịt màu xanh, rồi hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự đạo bay đi. Mà Vũ Y thiếu nữ thì đơn thủ bấm pháp quyết, ngũ sắc Vũ Y khoác trên người tuôn ra ngũ sắc vân vụ bao quanh, nâng cả thân thể mềm mại lên rồi bay lên bầu trời. Hàng Lập cũng không toàn lực thúc giục đồn quang, chỉ là lặng lẽ đi phía sau mọi người linh tộc và Lục Gia lão tổ cách đó không xa. Tuy hắn cũng không biết vị trí cụ thể của tề linh trì kia, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng của hai kẻ phía trước thì hiển nhiên là đoán ra được chuyện này. Sau một lát công phu, mọi người liên tiếp bay qua một mảnh bình nguyên cùng vài khu rừng rậm. Cuối cùng phía trước đã xuất hiện những rặng núi cao trùng điệp, từng tòa cao lầu, từng tòa cao ngất tú lệ, tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ cây. Lục Gia lão tổ và đám người linh tộc bỗng nhiên ngừng đồn quang ngay phía trước, đồng thời lần lượt hiện ra thân hình. Hàng Lập nội tâm khẽ động, tốc độ phi động bỗng tăng lên mấy lần. Sau khi lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Gia lão tổ. Dưới sự chớp động của ngũ sắc hào quang, Vũ Y thiếu nữ cũng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hàng Lập. Giờ phút này, giữa đám người linh tộc cùng đám tu sĩ Hàng Lập, rõ ràng đã dạng ra một cự ly nhất định, mơ hồ bày ra một loại tư thế nước sông không phạm nước giếng. Hiển nhiên trong lúc đi lấy linh vật ngay trước mắt này, mặc dù giữa hai tộc tuy chưa có làm ra động tác gì thù địch, nhưng bất giác trong lòng sinh ra một tia đề phòng là điều không tránh khỏi. Suy cho cùng thì việc liên quan đến bảo vật nghịch thiên như Tẩy Linh Trì thì ai lại chẳng sợ đối phương sinh ra tà tâm. Hưởng chi song phương căn bản không phải người cùng tộc. Nhưng xét về biểu hiện bên ngoài thì vô luận là Lục Gia Lão Tổ hay Thiền Thù Thánh Nữ đều không nhìn ra lấy một điểm khác thường. Ngược lại đang cùng nhau chăm chú nhìn về rặng đuôi phía trước, thấp giọng thương lượng vài câu. Sau đó cả hai đồng loạt động thủ cùng một lúc. Tay áo của Lục Gia Lão Tổ khẽ phất, kim quang theo đó lóe ra, lập tức trên tay xuất hiện thêm một cây búa, phát ra kim quang chói mắt. Mặt ngoài được bao phủ bởi ngân sắc phù văn, đồng thời trên thân búa bứt ra trần trần sát khí kinh người. Mà Thiền Thù Thánh Nữ thì lẩm nhẩm trong miệng, ngoài thân liền phóng xuất linh quang màu trắng ngà. Sau khi há miệng, lập tức phun ra một hỏa châu bạch sắc lớn bằng quả trứng gà. Trên bề mặt trải đầy tơ máu, giống như một loài ma văn. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động, nhíu hai mắt lại, lặng lẽ quan sát cử động của hai bên. Ánh mắt cũng chưa hề chớp lấy một cái. Hai kẻ này quả nhiên có nhiều bảo vật, vẫn luôn che giấu không có lộ ra. Kết quả sau khi Thiền Thù Thánh Nữ hướng về phía Viên Châu điểm xuống một cái, ngay tức khắc vật ấy phát ra âm thanh vù vù kích bắn về rặng núi đằng kia. Sau vài cây chớp đồng liền ngừng ngay phía trên một ngọn núi, lúc sáng lúc tối biến ảo không ngừng. Lục đạo hữu, chính là nơi này. Thiền Thù Thánh Nữ nhìn thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời vội vàng nói. Lục Gia Lão Tổ nghe được, không chút do dự hét lên một tiếng. Kim quang ngoài thân sau vài cây chớp đồng đã hiện ra từng mảnh lân phiến, đem hơn một nửa cơ thể bao phủ bên trong. Đồng thời thân hình tăng vọt, đỉnh đầu cũng sinh ra một đôi long giác màu vàng. Hắn đem chân huyết trong người thúc giục để kích phát thần thông bán long chi khu. Hình thể của Lục Gia Lão Tổ điên cuồng lớn lên 5-6 trượng, cây búa trong tay cùng nhoáng lên vài cái. Ngay sau đó cuồng trượng với tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng hóa thành một cây kình thiên cự phụ dài hơn 10 trượng. Hai tay của Lục Gia Lão Tổ cầm cự phụ, xông về phía ngọn núi đằng xa, nơi Viện Châu đang lơ lửng, hùng hăng mà chém xuống. Âm thanh tiềm minh vang lên chói tai, một mảnh quang hà hội tụ ở phía trên của cự phụ, giống như cuồng phong cuốn đi mọi thứ. Đồng thời sau vài cái chớp động, cự đại phù ảnh đã hoa lớn gần ngàn trượng, phảng phất như một cơn lốc xoáy ầm ầm chém về phía ngọn núi đằng xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vầng kim sắc thái dương đường kính trăm trượng cũng bộc phát ra trên ngọn núi, rồi ngay tức khắc đã thôn phệ cả ngọn núi vào trong. Sau đó một cơn sóng ánh vàng từ vầng thái dương mạnh liệt tản đi bốn phía. Vài ngọn núi khác ở phụ cận do bị chịu tác động cũng lập tức hóa thành tro bụi mà biến mất. Mà ngay lúc này, một hồi chấn động mạnh liệt bên trong vầng kim quang tràn ra, truyền khắp phạm vi vài trăm dặm trong hư không. Một màn kinh người xuất hiện. Những nơi chấn động đi qua, hư không xung quanh phảng phất như sóng nước nhộn nhạo, tán loạn không ngừng. Sau khi vầng kim quang tắt đi, cảnh sắc nơi đó cũng trở nên mơ hồ. Phía đằng sau ngọn núi vừa bị hủy diệt kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai ngọn cự phong xanh biếc. Mà ngay chính giữa hai ngọn cự phong đó, hiện ra một sơn cốc bị linh quang mờ mịt bao phủ như có như không. Nhìn từ xa, sẽ thấy ngay trong sơn cốc kia có một cột sáng trắng loạn, vừa thô vừa to, dựng đứng, dường như chìm sâu trong hư không, rồi chọc thẳng lên chín tầng mây cao vút. Là Linh Tiêu Thiên Hữu, Tẩy Linh Trì quả nhiên ở nơi đây. Lục Gia Lão Tổ vừa nhìn thấy ngân sắc quang trụ trong sơn cốc, cười vang một tiếng, không nói hai lời, lập tức biến thành một đạo cầu vồng kích bắn đi. Huy trưởng lão cũng tỏ ra đại hỷ, đuổi sát theo sau. Thiền Thù Thánh Nữ mắt thấy cảnh này, trên mặt khó kiềm nén hưng phấn. Nhưng sau khi thoáng nhìn đồn quang của hai người Lục Gia Lão Tổ, ánh mắt bỗng trầm xuống, cánh tay giấu trong tay áo, lặng lẽ kết thành một pháp ấn cực kỳ cổ quái. Chị Thủy đứng sau lưng nàng không nhúc nhích, hai mắt không chút biểu tình, bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh quang, hai cánh tay yếu ớt rủ xuống lại có chút run rẩy. Nhưng sau đó một khắc, trong tai của Thiền Thù Thánh Nữ vang lên âm thanh lạnh lùng của Bạch Thích. Mặc dù chỉ là mấy câu thôi, nhưng khiến cho nội tâm nàng run sợ, pháp ấn trong tay lập tức tàn khai. Tình mang trong mắt của thanh niên linh tộc kia tàn ra, rồi một lần nữa thu lại, sau đó khôi phục lại trạng thái đờ đẫn như trước. Thiền Thù Thánh Nữ vừa âm thầm làm xong tất cả những việc này, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, xoay đầu sang nhìn bên cạnh. Quả nhiên lại trông thấy Hàn Lập đang chắp tay sau lưng nhìn mình, thần sắc trên mặt tự tiếu phi tiếu. Trong lòng Thiên Thu Thánh Nữ cả kinh, tâm điểm nhanh chóng chuyển động, đang muốn nói điều gì với Bạch Thích thì bên kia lại lạnh lùng mở miệng. Hàn huynh, Lục đạo hữu đã vượt qua một đoạn rồi, huynh vẫn chưa tiến lên, không sợ bảo vật bị chiếm trước hay sao? Xem ra Hàn huynh đều biết Lục đạo hữu lại rất tin tưởng. Nhưng đạo hữu cũng cứ việc yên tâm, Tẩy Linh Trì cho dù tìm thấy cũng không dễ đi vào đâu. Bạch Thích cười lạnh một tiếng nói. Quả đúng là như vậy. Vậy chúng ta cũng nên hợp lực trợ giúp Lục huynh một tay thôi. Dù sao nơi này cũng là ma giới, nếu như bảo vật có thể sớm tới tay vẫn tốt hơn, tránh việc đêm dài lắm mộng. Vũ Uy thiếu nữ đang đứng một bên, đôi mắt chuyển động rồi cười hì hì nói. Đây là chuyện đương nhiên, nếu như muốn tiến vào Tẩy Linh Trì thì nói không chừng chúng ta vẫn phải tiếp tục chiêu cố lẫn nhau một phen. Bạch Thích gật đầu không mang theo chút cảm tình nào. Trong lúc này Thiên Thu Thánh Nữ đang đứng tại một phương khác, cũng không nói thêm điều gì. Bỗng chốc người dẫn đầu đám linh tộc nhân này phảng phất như biến thành một vị thánh linh huyền bí, được che phủ bên trong màn bạch quang. Sau đó, linh tộc nhân cùng đám người Hàn Lập đồng thời triển khai đồn quang, hướng về sân cốc bên kia mà phi đồn tới. Khoảng cách ngắn ngủi này đối với một đám tồn tại hợp thể kỳ mà nói thì đương nhiên không tính là gì. Bất quá sau vài cái chớp động, mọi người cũng giống như hai người Lục gia lão tổ lúc trước, dồn dập chui vào bên trong thần lục quang bao phủ sân cốc. Có chút vượt quá dự kiến của Hàn Lập, thần lục quang kia không ngăn cản bọn họ mảy may, chỉ dưới một cái chớp động đã đơn giản tiến vào bên trong lục quang. Nhưng sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả người như đang trôi nổi trong một thế giới năm màu rực rỡ. Những nơi ánh mắt quét qua đều là những ngũ sắc quan điểm chỉ chích rậm rạp. Hàn Lập lập tức biến sắc, không do dự giơ tay chạm một cái về hư không. Ngay tức khắc, vài khỏa quan điểm lớn như hạt đậu đã chui vào trong lòng bàn tay, hơi chấp động một chút rồi ngừng kết thành một viên ngũ sắc tinh thạch lớn cỡ hạt đậu. Hàn hơi thử hấp thụ tinh khí, một cổ linh khí tinh thuần từ trong tinh thạch tuôn vào, nhất thời khiến cho toàn thân hắn đều thoải mái vô cùng. Linh khí tinh hóa. Thiên địa linh khí nơi này so với bên ngoài còn tinh thuần hơn gấp 10 lần. Hàn Lập thì thào một câu, không sao giấu được một tia hoảng sợ trên gương mặt. Lúc này thân hình của mọi người dồn dập hướng đến một hồ nước xanh biếc giữa sơn cốc. Ngũ sắc quang điểm phía trên mặt hồ rõ ràng còn nồng đậm hơn rất nhiều so với nơi khác, mà Lục gia lão tổ cùng Huy trưởng lão đang lặng lẽ đứng bên cạnh hồ nước, đồng thời cho mày nói với nhau điều gì. Chẳng lẽ đây chính là Tẩy Linh Trì? Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhảy dựng, rồi cũng từ từ mà đáp xuống một nơi gần đó. Cùng lúc này phía trên một ngọn núi nhỏ, cách sơn cốc mấy trăm dặm, một bóng người xinh đẹp mặc y phục màu trắng đang lặng lặng đứng trên một tảng đá xanh, hơi liếc mắt nhìn qua sơn cốc, đôi đồng tử xinh đẹp như hai ngôi sao sáng cũng chấp động phát ra ngân quang thần bí. Ngay phía sau bóng người áo trắng, một gã hắc giáp đại hán cũng lặng lẽ khoanh tay đứng một bên. Chương 2087. Nguyên Yểm Thủy Tổ. Bảo Hòa đại nhân, đám người này đã tìm được linh trì, chúng ta còn chưa có động thủ sao? Hắc giáp đại hán thấy đám người Hàn Lập tiến vào sơn cốc, ánh mắt lưu chuyển vài cái, chần chờ hỏi. Không vội, ta không cần động thủ, cũng sẽ có những người khác ngăn. Người đó không lâu cũng sẽ tới. Bạch y nữ tử lạnh nhạt đáp một câu. Còn có những người khác ư? Ta chuyến này quay trở về thanh giới, hơn phân nửa nguyên nhân để khôi phục pháp lực. Nửa còn lại là vì người này. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng nói cười, không gian xung quanh dường như theo đó mà cũng ngưng động lại. Hắc giáp đại hán có vài phần nghi hoặc, nhưng thấy bộ dáng của bạch y nữ tử thập phần khác thường, nên trong lòng chỉ rùng mình đôi chút, không dám hỏi thêm điều gì. Bạch y nữ tử rất nhanh khôi phục lại như thường, nhưng trong khoảnh khắc một lát sau, mi mắt nàng khẽ động, ngọc thủ khẽ phất lên trong hư không, vẽ ra một vòng. Nhất thời một đoàn chất lỏng màu bạc cùng theo đó mà hiện ra trước người nàng. Sau khi ngưng tụ, đoàn chất lỏng biến thành một chiếc gương sáng bóng, bên trong hiện ra một hình ảnh rõ ràng dị thường. Ở trong gương, một số đạo hồ quang lôi điện đang điên cuồng đánh xuống mặt biển, phát ra tiếng nổ như đồng ngâm. Không gian nơi đó cũng dao động liên hồi. Cùng lúc, một dải quang đoàn đường kính hơn trăm trượng chợt lóe lên từ hư không mà hiện ra. Sau khi hào quang tàn đi, bên trong liền hiện ra một vật, đúng là một đầu tam thủ hắc dao dài đến 7-80 trượng. Trải động toàn thân của ma dao được phủ bởi những mạng lân phiến màu đen sáng bóng. Ba cái đầu to lớn giống nhau như đúc, không ngừng đưa lên hạ xuống. Trên thân mình khổng lồ có một cụ hắc diệm như ẩn như hiện, bộ dáng vô cùng dữ tợn bất kham. Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc là ở cái đầu chính giữa của cự dao có một gã thanh niên mặc hắc bào, hai tay để trần, đang đứng vững vàng trên đó. Diện mạo gã thanh niên này trắng như ngọc, hai mắt màu tím nhạt, một đôi chân mày bạch thẳng đến thái dương như hai lưỡi kiếm, mặt không chút biểu tình, làm tăng phần sát khí kèm theo nét thê lương. Hắc bào thanh niên đã mắt nhìn về Lôi Hải, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên khẽ phất vào hư không một trào. Theo đó, một số hắc sắc tiểu ký từ trong lòng bàn tay tuôn ra, tụ tập lại, rồi huyền hóa thành một cây hắc sắc trường thương, tối đen như mực. Trường thương dài chừng một trường, trên thân được khảm một thần ma văn phù chú, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền đem lại cho người ta cảm giác nhức đầu hoa mắt. Một tay của hắc bào thanh niên đón lấy cự thương, rung lên một cái, rồi hướng về phía trước bần quờ ném ra. Vút một tiếng vang lên, một dải lụa màu đen từ đầu mũi lóe lên mà bắn ra như thác nước, rồi nhắm thẳng hướng Lôi Hải hùng hăng đánh tới. Một màn kinh người xuất hiện. Nơi dải lụa đi qua, tất cả các đạo hồ quang đều vặn vẹo thối lui, tạo thành một cái thông đạo thật dài, mắt thường không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Hai bên thông đạo có muôn vạn dải lôi điện nổ vang, nhưng toàn bộ không hề có lấy một đạo hồ quang nào có thể tiến vào trong đó. Dường như có một cổ đại lực thần bí được sinh ra, đem tất cả lôi điện hất ra bên ngoài. Bàn tay gã thanh niên vừa chuyển, phất xuy một tiếng vang lên, trường thương màu đen một lần nữa tàn ra thành các ký hiệu màu đen, rồi tiêu tan biến mất. Mũi chân hắn khẽ dậm lên đầu hắc dao, ra lệnh tiến vào trong Lôi Hải. Nhưng đúng lúc này, hắc bào thanh niên dường như nhận ra điều gì, nét mặt khẽ biến, khuôn mặt khẽ ngẩng lên để lộ ra một chiếc gương, một đôi nhẫn mục phát ra tự quang lập lòe, rồi trầm giọng quát một tiếng: "Kẻ nào dám lén lút theo dõi bản thánh tổ?" Theo âm thanh truyền đến, một cổ dao động vô hình như xuyên thủng hư không trực tiếp hiện ra trên mặt gương rồi phóng ra. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, mặt gương liền bạo liệt hóa thành vô số điểm ngân quang rồi tiêu tán. Hắc giáp đại hán nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt trở nên tái nhợt, phải sau một lúc lâu thì mới thì thào thốt ra một câu: "Nguyên yểm thủy tổ, là nguyên yểm thủy tổ đại nhân. Chẳng nhẹ người mà đại nhân đang đợi, chính là nguyên yểm đại nhân." "Không sai, người ta đang chờ chính là nguyên yểm. Như thế nào, người sợ hãi sao?" Bạch y nữ tử đối với chuyện vừa rồi xem như không thấy, nghe hắc giáp đại hán hỏi liền khẽ cười lạnh mà trả lời một câu: "Có bảo hòa đại nhân ở đây, thuộc hạ sao lại sợ? Bất quá tu vi của đại nhân chưa được hồi phục, mà lại gặp nguyên yểm đại nhân lúc này thì có chút không ổn rồi." Hắc giáp đại hán dần dần khôi phục vẻ kiêu căng mà nói: "Có bổn tọa ở đây, người cũng không cần lo. Hữu hộ ta thấy nguyên yểm sẽ không nhất định sẽ cùng ta đồng thủ. Nhưng chút nữa, người hãy đi làm cho ta một việc." Bạch y nữ tử lạnh lùng cười khẽ nói: "Đại nhân xin cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực hoàn thành." Hắc giáp đại hán trong lòng xoay chuyển, không người đáp. "Chỉ cần làm xong việc này, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng đảm bảo cho người bình an vô sự. Người nghe cho kỹ đây." Làn môi của bạch y nữ tử khẽ nhúc nhích mà truyền âm tới. Hắc giáp đại hán ngưng thần lắng nghe. Một lúc lâu sau, gương mặt xấu xí của y hiện ra một tia kinh hoàng. Trong lòng rốt cuộc cũng hiểu tại sao vị đại nhân bảo hoa này không mang theo người khác, mà lại nhất định phải chính là hắn. Hắc giáp đại hán gật đầu, vần dạ một hồi. "Được rồi, chỉ cần làm tốt chuyện này, chỗ tốt cho người tự nhiên không ít. Nhưng hiện tại, ta muốn nhìn xem người trong quẻ tượng khi trước nói đến là người nào." Bạch y nữ tử trong lòng như nhớ thấy điều gì. Bàn tay xinh đẹp như ngọc đưa ra trước người vẽ một vòng. Nhất thời ngân quang chớp động, một cái gương lại lần nữa hiện ra. Chẳng qua lúc này đây, trong tấm gương hiện ra chính là hình ảnh một tòa sơn cốc mênh mông xanh biếc. mà đám người Hàng Lập đang ở trong đó, đứng vây quanh một cái hồ nước. Mọi người đều xuất ra các loại pháp bảo, liều mạng công kích lên một màn cấm chế vô hình, che phủ bên trên đó. Chỉ thấy vô số màu sắc của các loại pháp bảo nhảy múa không ngừng trong không trung. Theo đó, các loại hào quang của lôi, hỏa từ bốn phương tam hướng như mưa đánh tới. Như mưa đánh tới, nhưng thần cấm chế vô hình vẫn tồn tại ở đó vững vàng như bàn thành. Một chút hư tổn cũng không thấy mảy may. Không ổn rồi, cấm chế nơi này khẳng định là do ma tộc thánh tổ thiết lập. Phương pháp bình thường căn bản không thể phá vỡ được, phải vận dụng các thủ đoạn khác mày ra mới có khả năng. Lộn gia lão tổ chợt ngừng công kích mà lớn tiếng nói. Đúng như vậy, Bạch Mộ có mang theo một viên vàng năm hữu châu, hẳn là đối với cấm chế này có chút hữu hiệu. Nhưng chỉ với thủ đoạn này, e rằng không có 10 thành năm chắc. Phải cần các đạo hữu phối hợp công kích tương trợ. Lục huynh à, lưỡi kim phủ khi trước của ngươi uy lực kinh người, đối với tình huống này thật sự rất thích hợp. Bạch Thích một hơi đem hơn 10 khẩu phi kiếm màu trắng thu lại, đã mắt nhìn qua Lục gia lão tổ mà ngưng sắc trả lời. Chuôi kim sa phủ tuy rằng có uy lực cực lớn, nhưng mỗi lần xuất ra lại phải tổn hao đi một lượng chân nguyên. Cây này Lục Mộ đã dùng qua một lần, nếu liên tiếp sử dụng e là sẽ làm tu vi sụt giảm mất. Hay như vậy đi, lão phu cũng có một thần thông chuyên dùng để phá cấm chế, đồng dạng cũng có thể giúp Bạch huynh một tay. Lục gia lão tổ nhướng mày trả lời. Hẳn là như vậy, Hàng đạo hữu, người luôn tỏ ra bí hiểm, chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn đặc thù đi. Bạch Thích cân nhắc một hồi, xong trong màn hào quang quay đầu nhìn về Hàng Lập mà nói một câu. Tại hạ trong tay còn có hai kiện dị bảo uy lực còn to lớn hơn so với định gia pháp bảo, tin rằng có thể trợ giúp được cho hai vị đạo hữu. Hàng Lập thần sắc không đổi, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Tốt lắm, vậy cứ giao cho ba người bọn huynh làm chủ công. Các đạo hữu khác ở bên cạnh cũng toàn lực ra tay tương trợ đi. Cấm chế này dù có huyền diệu đến đâu, nhưng chúng ta toàn lực liên thủ cũng có thể một kích đem nó hủy đi. Thiền Thu thánh nữ thần sắc vui vẻ nói. Lúc này lão già Bạch Thích vỗ túi da bên hông, nhất thời một viên châu màu xám từ bên trong bay ra. Sau khi xoay tròn một vòng rồi không ngừng cuồng trướng trước người, từ giữa viên châu cũng thả ra từng đợt sương mù màu xám trắng. Sương mù này quỷ dị khác thường, từ bên trong tràn ngập một loại mùi mục nát. Nhưng càng lạ hơn là loại mùi này không hề khó ngửi, ngược lại còn mơ hồ ẩn chứa một tia thanh khí. Lúc này, Hàng Lộc cùng Lục gia lão tổ đứng một bên, cùng chia nhau ra mà hành động. Hai tay Lục gia lão tổ chà sát, thân hình nhất thời cuồng trướng, hai bàn tay khẽ tách ra, liền hiện ra một dải kim quang. Hơn nữa càng ngày càng dài, càng lúc càng to. Trong nháy mắt, dải kim quang liền hóa thành một đạo ảnh mơ hồ, bộ dáng giống như chiếc dùi. Hàng Lập đứng bên này còn đơn giản hơn, hai bàn tay khẽ lật, nhất thời hai tòa núi một xanh một đen to lớn đồng thời hiện ra. Thiền Thu thánh nữ cùng đám người huy trưởng lão sau khi thấy ba người hợp thể hậu kỳ chuẩn bị xong xuôi cũng không dám chậm trễ, liền điên cuồng thúc giục công pháp hoặc bảo vật, làm cho thanh thế màn công kích có vẻ hung mạnh lên vài phần. Đồng thủ, Bạch Thích hét lớn một tiếng, liền mở đầu lấy ra điểm một cái hở. Bạch Thích hét lớn một tiếng, liền mở đầu lấy tay điểm một cái tới khỏa châu trước mặt. Khi xám trắng đang được phát ra từ khỏa châu, tiêu hao bảo vật này liền ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành hơn 10 tia nhỏ hướng tới cấm chế vô hình bên trong mà phóng đi. Lục gia lão tổ cũng không nói lấy một lời, liền đem đạo kim mang hình cái dùi trong tay thả ra. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, một đạo kim mang giống như lôi điện bắn ra bộ dáng vô kiên bất tội. Còn Hàng Lập thì cổ tay khẽ lắc, đem hai tòa núi kỳ lạ mà ném ra. Sau khi lóe lên một cái, mỗi tòa liền hoa lớn thành hơn trăm trượng cự sơn. Một cái phát ra bụi khí lượn lờ, một cái tỏa ra vạn đạo thanh quang. Quả nhiên, đám người dị tộc các người đều đến đây làm loạn. Nếu như đã tới rồi thì cũng nên nằm lại đi. Trên không trung hồ nước hắc quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn vài chục trượng đang lắc đầu quẩy đuôi, đúng là con tam thủ cự dao. Mà lúc này tại hư không bên trên cự dao, một tên hắc bào thanh niên mặc không chút biểu tình đang đứng ở đó, một tay khoát ra hướng về đám người Hàng Lập nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không. Ầm vang, một tiếng rồng ngâm vang lên. Một bàn tay tối om khổng lồ, lớn chừng nghìn trường, bỗng nhiên xuất hiện trên không trung của hồ nước. Khi vừa đánh xuống, tất cả các loại công kích lên cấm chế đều nháy mắt tiêu tán như hoa tuyết gặp nắng xuân. Đồng thời một cổ cự lực nặng nề, đột nhiên không chút dấu hiệu, đem thân hình đám người Hàng Lập mà ép xuống. Phốc phốc vài tiếng vang lên, đám người Lục Gia lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, non nửa thân hình bị mạnh mẽ cắm ngập vào bùn đất bên hồ nước. Ngay lúc đó, Hàng Lập liền theo bản năng đem đầu vai nhoáng lên một cái, đồng thời da thịt toàn thân chợt chuyển thành màu vàng rực rỡ, thân hình khẽ rung lên, theo đó hai chân chỉ bị cắm vào trên mặt đất chừng nửa thước. Mà trừ bỏ Hàng Lập ra, tên thanh niên tên gọi là Chi Thủy kia, thân mình chỉ trầm xuống một chút, khẽ lắc lư vài cái rồi đứng nghiêm bất động một chỗ, dường như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về Hắc Bào thanh niên. Hai hốc mắt bộc phát ra ngân quang chói mắt, da thịt toàn thân theo đó hiện ra một tầng linh văn màu bạc. Cơ hồ toàn thân đều được che kín, thoạt nhìn thật sự vô cùng quỷ dị. Mà lúc này đám người Lục Gia lão tổ, bộ dáng ngượng ép vô cùng. Hai chân đã hoàn toàn mất đi tri giác, như đã không còn tồn tại. Trong lòng mọi người không khỏi dấy lên một trận sợ hãi đến cùng cực. Kết thúc phần 404 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.